Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 233, Bảo Ái, theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trương Thành Nam đột nhiên dừng chuyển động ngón tay. Anh ta cười như không cười ngước mắt. Gần đây trà trộn vào không tồi. Còn phô trương ra cho tôi xem. Hai tay Trương Thành Nam bắt chéo nhau để che y mũi. Buồn rười rượi nhếch miệng. Ông ba, Macau không thể so với đất liền được. Một mảnh đất đầy lửa đạn. Tứ hồ tranh phong. Tăng nhiều cháo ít. Bang chính lợi tôi có 800 anh em. Đi theo tôi đi kiểm ăn. Không phòng không được. Anh ta phủi sạch vỏ nho dính vào khe quần. Trông như một tên lưu manh. Nghe nói ông ba hợp tác cùng với anh đại bê của Venice buôn thuốc phiện kiếm tiền. Trương Thành Nam không nhanh không chậm rút ra một điều xì gà từ trong hộp thiếc. Tôi dựa chê y vai anh ta. Phong tình bạn trùng vểnh lên bờ y gờ căng mọng. Làn khói màu cà phê từ điều xì gà tỏa ra. Anh ta một tay cầm thuốc. Một tay ôm lấy vòng eo tôi. Chân gõ nhẹ lên mặt đất. Tạm tạm. Doanh thu 100 triệu chỉ là đủ ăn đủ mặc. Cũng không thể nói đến chuyện phát tài. 100 triệu tiền đánh bạc ở Macau thì không có gì để khoe khoang. Nhưng 100 triệu tiền thuốc phiền thì lại là hiếm thấy. Chưa đầy 10 ngày. Rõ ràng là phát súng đầu tiên của Trương Thành Nam đã chơi rất tốt. Anh ta là một con tàu khổng lồ có thể vượt qua sóng to gió dữ. Dù cho bây giờ có hơi bấp bệnh nhưng chỉ cần vượt qua đầu ngọn sóng thì anh ta có thể vượt qua hệ số khó khăn trở thành một trong 4 băng nhóm lớn có. Thể thâu tóm 3 nhóm còn lại. 100 triệu tiền lợi nhuận buôn lậu thuốc phiện ở Macau. Có chút thú vị. Sao có thể chỉ có chút thú vị chứ? Tôi lười biếng dựa vào người Trương Thành Nam. Giọng nói quyền rũ hút hồn. Anh Long, Macau nước sâu biển rộng mới có đồ tốt. Bảo bối nằm sâu bên trong. Nếu đào lên thì sợ gì không có vàng bạc châu báu. Điều mà anh Nam thích chính là sự khan hiếm của thị trường ma túy ở Macau. Thương nhân đầu tư đánh bạc và mại dớ cũng là vì xu thế. Có tiền thì rảnh rỗi mà. Cho vài người vay nặng lãi. Họ sẽ lập tức choáng ngợp trong sự xa hoa đồi truy. Có ai đang sống sung sưa y gờ yên ổn mà lại nghĩ đến nguy hiểm trong tương lai đầu. Cửa hàng có rất nhiều môn đảo. Hiện tại Macau đang trong tình trạng thiếu này mất kia. Lỗ hổng do ma túy tạo ra vô cùng nghiêm trọng. Mà trùng hợp là anh Nam lại là người buôn ma túy lập nghiệp. Anh ta có rất nhiều tài nguyên. Trương Thành Nam vuốt ve bàn tay nhỏ bé của tôi. Dán mũi vào người người. Lanh mồm lanh miệng. Tôi chu môi. Thổi hơi vào tay anh ta. Chấm. Anh hung dữ với em. Em không dám nữa được chưa? Anh ta nằm lấy cắm tôi. Hôn lên một cách cuồng nhiệt. Những vệt nước trong khoang miệng quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh vang vọng khắp hành lang. Vừa nóng bỏng vừa mơ hồ. Khi đang ân ái, anh ta còn luồn tay vào dưới vảy tôi, di chuyển qua lại bên khe mộng, lưu manh cùng mùi thơm của con gái, tràn đầy du xê vọng nguyên thủy, đàm phán hết sức chuyên chủ. Người ta thường nói rằng Trương Thành Nam cầu xin anh ta chơi đùa đúng với phẩm chất của mình. Anh ta mở miệng trước, sau đó lại hạ mình. Con số 100 tỷ có thể thu hút bất cứ kẻ hám tiền nào. Quả Giang Long nhìn thấy cảnh này. Không nhịn nổi mà liềm L-Iota lợi. Âm thanh hai người hôn môi ngày càng to rõ ràng. Càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Anh ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mở một chai bia uống ừng ực mấy ngụm. Nhe răng phun bọt trắng. Trách không được mọi người lại gọi anh một tiếng ông ba. Anh thật là âm hiểm. Nụ hôn của Trương Thành Nam từ từ dừng lại. Anh ta buông đầu lưỡi của tôi ra. Mở một nụ cười đầy ẩn ý, Long nhị. Âm hiểm quỷ quyệt của tôi anh còn chưa được lĩnh hội qua đầu. Tôi đến Macau chỉ có một mục đích. Đen ăn đen. Quá Giang Long ước lượng một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu dáng của châu Âu. Ăn đen của nhà nào? 14K và Hạnh Kinh. Đôi mắt nhỏ của Quá Giang Long híp lại. Ông ba, Hạnh Kinh là người chiêu bài của Vanis. Anh cắm rễ ở Macau phải dựa vào sự giúp đỡ của anh Đại B. Thông qua anh ta mở ra con đường buôn lậu ma túy. Qua sông đoạn cầu không có gì để chối cãi đi. Trương Thành Nam phủi phủi bụi. Nói, tiền tài thể lực, ít nhất phải có một thứ đi ngược lại. Mà tôi lại có được cả hai thì tôi chính là đạo lý kẻ ma cao này. Quá Giang Long nghẹn lời. Lắc nhẹ chiếc đồng hồ bỏ túi chê y tay. Một lát sau, anh ta đột nhiên thì lại. Ông ba, tôi cũng không muốn lừa dối anh. Thù của 14K tôi nhất định phải báo. Một đám anh em của tôi còn đang chờ để giết chết anh ta nhưng tôi không có đủ năng lực để tiêu diệt 14K. Bang Chính Lợi đã ổn định nhưng từ lúc xây dựng bang đến bây giờ vẫn luôn bị 14K và bang Lạc Sầu đè ép. Chưa từng cảm nhận được mùi vị của sự độc bá. Tôi đã từng chiến đấu với Hân Huy của 14K, con mẹ nó chỉ là một cái bánh bao mềm. Tôi coi thường anh ta. Tôi coi thường anh ta. Chỉ là một tên xúc sinh ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Anh ta kế thừa từ bố nuôi của anh ta 1.400 tên mã tử. Chiếm đại kỳ đứng đầu của đại ca làm tôi cảm thấy không phục. Trong vòng 100 dặm quanh tháp Macau đều là địa bàn của anh ta. Tôi rất hiếm mới có được 3 cửa hàng trong số đó. Ông ba, anh biết rõ ràng mục đích mà tôi đến đây. Tôi không có điều kiện gì nhiều. Cửa hàng là của tôi. Tôi giúp anh chiếm 14K. Anh ta đưa ra 3 ngón tay. Tôi có 300 tay sai. Phố đánh bạc năm 1920 của Trương Thành Nam có thể sử dụng chỉ có vỏn vẹn 300. Cộng thêm Quá Giang Long 300. Tổng cộng 600 người. Chiến đấu với 1.400 tên mã tử của 14K giống như ra cắt lượng hát không thành kế. Tay không đánh sói trắng. Đồ phế vật Hân Huy. 14K với tư cách người có danh tiếng ở Macau. Được trưởng môn đời trước dạy dỗ vài thập niên. Đường chủ cùng tay sai thiếu gì ngọa hổ tàng long. Không thể không tiến hành chống phá. Trương Thành Minh không lên tiếng. Tôi e lờ yêu ta hết chút nước bọt còn lưu lại chê y môi. Dáng vẻ thướt tha vặn vẹo hai chân. Không chút hoang mang nói. Thù oán của 14K. Ông ba đã thay anh Long báo thù. Chúng ta và anh ta không thù không oán. Hắc, ăn trước. Hừ, cũng được. Tuổi trẻ anh Dũng không sợ chết. Đã xúc được tổng tư lệnh giang hồ rồi. Xúc một cách hoàn hảo. Thắng ngay từ trận đầu. Đập tan rồi. Những ngày tháng an nhàn của chúng ta không thể quá dài. Anh Long à, anh đã chơi quá tinh vi với một chiếc bàn phím rẻ tiền rồi. Anh Nam không thiếu một người bạn chân thành. Không ép ngài đầu tư. Đầu người còn không góp đủ sao. Quá Giang Long suy tư vài giây. Cô Lauren muốn bao nhiêu người? Tôi ngắm nhìn bộ móng tay được vẽ bằng chu khấu tuyệt đẹp. Anh Long đừng hỏi tôi. Xem thành ý của anh. Tôi chắc chắn sẽ không hỏi giá một cách vô lý. Anh Nam có kinh nghiệm mua bán. Anh ta coi trọng từng đám một. Anh Nam đến nhà. Anh Long là người duy nhất có thể diện. Quá Giang Long vẫy vẫy tay. Tay sai hàng trước ngồi xổm xuống. Anh ta đưa tay vào hỏi câu cái gì. Tay sai bấm tay tinh. Nhiều nhất 500, ôm thì sẽ đi không về. 7-8 con phố của tôi. Mấy cái vung. Lưu lại 400 chăm sóc bang phái. Anh ta hít thở sâu. Liếc mắt sang nhìn tôi. Cô Lauren, 500, ông ba ngại ít. Vậy chúng ta không nói nữa. Tôi đóng cửa có thịt ăn thịt. Không có thịt thì ăn chạy. Ham muốn đồ tươi. Tôi không có cái phúc này. Tôi nhìn quét qua Trương Thành Nam. Ngón trỏ của anh chọc nhẹ. Tôi rung động. Anh Đại B của Hành Kinh hoàn tỏ ẩn tín nhiệm anh Minh. Mấy ngàn phần thanh ý, anh ta cực kỳ sảng khoai. Có thể nói, 190 cần thuốc phiện. Anh ta nhìn thấy hàng thật rồi. Nếu không anh ta gà mở lắm. Lần đầu hợp tác, Anh Long tay lớn cắt thịt. Thành ý sáng lòng sang mắt anh Minh. Anh có thể đánh bạc thắng một nửa tâm huyết bang chính lợi. Nghĩa bạc kiếm người. Anh Minh nguyện ý giao. Đạt được mục đích như nhu cầu. Hỏa 14K chính lợi mới có ngày nổi danh. Trương Thành Minh chản nản không phải giả. Lạc đà gầu còn lớn hơn ngựa béo. Trời sập đông bắc, khí phách can đảm của anh ta vẫn còn. 100 triệu thu lại không chỉ là thu hồi vốn liếng. Căng vì ngăn chặn những miệng khoa trương. Trương Thành Minh vẫn là ông ba Trương Dung chuyển trời đất. Ảnh dạng đông của sự báo thù đã tới. Quá Giang Long mặt mày hớn hở ông ba. Cô Lauren, hợp tác vui vẻ. Tôi làm ông chủ. Ông ba ở lại bang chính lợi uống với tôi một chén rượu. Tôi nhỏ giọng hỏi đầu chọc thời gian. Cậu ta nói với tôi 7:30. Chấm, tôi chạm vào gò má Trương Thành Minh. Lạc Sầu Môn và Mạnh Dịch Mai có chi tiết của sáu ma. Tôi cùng cô ta nói một số giao dịch. Cô ta giúp tôi khống chế Lạc Sầu Môn. Tôi bảo vệ cô ta hoàn thành công việc. Thoát khỏi sự giam cầm của sáu ma. Tôi sẽ đi gặp cô ấy. Rượu của Quá Giang Long. Anh bắt buộc phải uống. Trương Thành Minh không biểu cảm gì. Ừ, tôi mang theo một gã lái xe đi ra khỏi cửa sắt ba tầng. Muốn lên xe trước, sau đó nhìn lên tòa nhà được bao phủ trong bóng đêm này. Hang ổ của bang chính lợi. Chắc chắn tươi mới hợp miệng. Tên tay sai không hiểu. Chị dâu, tôi thắt lại đai lưng quần sam. Tôi gọi xe đi, đừng quá rêu rao, không thì cảnh sát Đông Bắc lại nhìn chằm chằm, lại liên quan đến anh Minh. Cậu nói hộ câu này cho anh ấy. Tôi dùng tay đè lại tiếng nói. Một nửa tay sai của Quá Giang Long ở đây, giúp đỡ anh Minh hòa 14-800 đối 1.400. Phần thắng cực kỳ nhỏ. Hơn nữa tôi đoán 1.092 có người của Dũng Chí. Anh ta phố đánh bạc cống hiến sức lực nhiều năm, quyết định nuôi dưỡng tâm phúc. Anh ta khốn nạn, A Bình không về được anh ta. Chắc hẳn anh ta cũng nghe phong phanh. Toàn quân 1.092 tác chiến, dù là há miệng tiết lộ, 14K nghe được, thì sẽ bị giết sạch. Tay sai bừng tỉnh, không có phần thắng, còn yếu hơn. Anh Minh không phải tìm đường chết à, cho nên tôi muốn làm phương pháp trái ngược trộm đoạt bang chính lợi. Oanh tạc căn cứ, đến lúc đó 400 tay sai của 14K tiến công. Các vùng chia một nửa, các vùng cắt một nửa. Trong bảng chỉ còn nhiều nhất 200 người. Anh Nam phân ra 100 tay sai. Lặng yên không tiếng động vây quanh tòa lâu này. 14K phân tại tháp Ma Cao. Khoảng cách vô cùng xa, đi vòng vèo trợ giúp là Vọng Hưng, thu bang chính lợi về dưới trướng. Chúng ta càng nhiều tấm xét hơn, tay sai ngu ngơ nửa ngày. Điệu hồ ly sơn ạ, tôi cười lạnh, người cho rằng Giang Long ăn chay sao? Tứ đại giang hồ, anh ta là tinh anh nhất. Trương Thành Nam đồng mưu liên minh cùng anh Đại B, cùng anh ta làm đồng minh. Thắng 14K liền có thể nghỉ ngơi vô ưu ư, anh ta luôn đề phòng Trương Thành Nam. Sự nghi ngờ nảy sinh, sớm muộn gì cũng phải rơi lệ. Ngược lại, hân huy của 14K thì ngu ngốc và liều lĩnh. Còn 90, tay sai của 14K thì kiêu ngạo hơn. Họ trông như đang thịnh vượng, nhưng họ đang cắt giảm tài sản của mình. Làm bạn với họ. Bang chính lợi bị thôn tính, và 14K không phải là kẻ thù mạnh. Không chỉ không nghi ngờ Trương Thành Nam, anh ta còn được coi như một người bạn tốt. Giải thể nghi ngờ nội bộ là điều cấm kỵ. 14K có tiền và kết nối, đặc biệt là thích hợp làm bàn đạp. Tay sai theo tôi ra khỏi phố, dừng một chiếc taxi. Anh ấy mở cửa xe phục vụ tôi đi vào. Chị dâu, chiêu này rất tuyệt, Quá Giang Long không ngờ tới. Anh Trương, bang, một phát bắn ra, con mồi không phải là 14K mà là anh ta. Chấm, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, phất tay bảo anh ta quay về. Xe đến Lạc Sầu Môn, Ban nhạc chơi nhạc phương Tây đang ở bên ngoài cửa xoay. Tôi hạ vành mũ xuống và tiến thẳng đến đại sảnh tráng lệ. Người phục vụ và người phụ nữ nhìn quần áo biết rõ là hào môn. Liền cúi mình hành lễ. Ân cần đưa tôi đến khu phục vụ khách quý. Tôi xem như không nhìn thấy. Hờ hững ẩn mình vào góc khuất hành lang. Tôi đã kiểm tra trước. Đêm nay cô Mạnh đến tầm trăng tròn. Các câu lạc bộ đêm của Lạc Sầu Môn và Hồng Kông gần như giống nhau về số lượng. Đặc điểm chính là sự hoài cổ điển. Nó không giống như các câu lạc bộ ở Đại Lục. Có gì mới mẻ và thời trang. Doanh nhân giàu có của Hồng Kông và Ma Cao. Những người giàu có và quyền lực. Phong cách mà họ thích rất khác nhau. Tôi đã nhìn vào bộ hải quân ở trung tâm phòng biểu diễn nghệ thuật. Tôi mong cô Mạch sẽ xuất hiện. Vẫn còn 3 giờ nữa. Trước khi thi đấu, cô ấy đã đến gặp tôi 9 lần trong số 10 lần cô ấy lên sân khấu. Cô sẽ không để Đảm Lang Sói và cậu ấm này thất vọng. Tôi nhìn xung quanh để tìm một góc nối tuyệt vời. Trong điểm mù của cột đèn phía tây nam, đối diện chéo với sân khấu và lối ra CHI tầng 2. Trước khi tôi kịp bước đi, một nam phục vụ trẻ tuổi đã cầm một vài ly rượu. Không biết từ đầu đến, chặn đường tôi, anh ấy đặt khay rượu lên bàn cà phê. Và tay áo của bộ quần áo lao động rộng rãi kéo ra một phong bì. Cô Lauren, đồ cô đã đặt, cô kiểm tra đi. Không có bí mật nào được chôn giấu trong hội trường. Nó rất lớn, Lạc Sầu Môn không thể đảm bảo rằng bí ẩn không bị che giấu. Khi tôi gặp cô Mạnh, người có thể đã nhìn thấy tôi. Tôi đã đâm 6 ma để xin tín nhiệm. 6 ma ngốc đến mức không đề phòng. Đã bị đồng bọn đột nhập đến chết. Anh ta nghi ngờ cô Mạnh. Không thể không sắp xếp tay sai để kiểm tra. Tôi cảnh giác dò xét hắn. Sao cô Mạnh lại ủy thác cho cậu rồi? Công nhân thuần thục à, làm 3-4 năm rồi à, tôi vuốt ve mái tóc dài. Cũng không ngắn, tôi phụ trách ghế ngồi độc quyền của cô Mạnh. Dựa vào đó mà nói. Cô ấy là bà chủ của tôi. Lông mày tôi ca hu lại. Người bồi bàn đặt phong thư vào trong ngực tôi. Nghi ngờ người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ. Cô Lauren tin tưởng tôi. Tôi tất nhiên sẽ không làm hư chuyện. Nghe giọng điệu bình tĩnh nhạt nhòa của anh ta. Không giống tên bồi bàn. Ngược lại lại giống như người có chút tài võ. Tôi lưu lại trong lòng. Đồng thời tiếp nhận lời oán trách. Cô Mạnh nhân nghĩa. 2 ngày trước tôi trùng hợp mượn một hộp son phấn của cô ấy ở nhà vệ sinh. Tôi đã sớm quên mất rồi. Nhưng cô ấy nhớ rõ. Tôi nắm bắt độ dày mỏng. Mắt như tơ đùa giỡn anh ta. Chấm, đây là tiền hay là chi phiếu? Bộ son phấn Pháp của tôi vừa mới đóng gói xong. Người bồi bàn nhìn chăm chú vào đôi giày. Không động đậy, ngài xem liền hiểu thôi. Anh ta cúi đầu với tôi. Dọn khay trà và rời đi theo lối đi nhỏ âm u. Tôi lập tức thu liễm dáng tươi cười ngà ngớn. Nhạy bén đi xung quanh tuần tra. Xác định không có ai chú ý đến mình. Mới ngồi ở nơi hẻo lánh chê y sofa mở phong thư. Bên trong là một tờ chứng từ thật dài. Ước chừng hơn 10 tờ. Gấp cùng một chỗ. Mỗi một tờ đều ghi lại kỹ càng cảnh tượng hối lộ của cảnh sát trường Trịnh và 6 ma. Con số khoản tiền, phương thức giao dịch, qua tay người trung gian. Không rõ chi tiết, không một bỏ sót gì. Chỗ chân quý nhất, phần chứng từ này là nguyên bản con dấu tài vụ của Lạc Sầu Môn đóng dấu chê y phần đề chữ. Ghía trị lợi dụng rất lớn. Hàng của ông ba, vùng của hành kinh đại bê chảy ra. Thuần khiết từng con một, toát lên giống như thành tiên rồi. Người đàn ông bàn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Chấn động tay tôi run lên, chứng từ đột nhiên rơi xuống bậc thang. Tôi vội vàng xoay người nhặt, tay mới chạm đến đường vẫn đá cẩm thạch bóng loáng. Giấy đã bị một đôi giày trắng muốt sáng bóng dẫm phải. Giày của chủ nhân không xa hơn trước, đứng ở đầu ngón chân tôi một khoảng. Trong nháy mắt đó, tôi có một dự cảm không lành. Cái khí tức quen thuộc này, độ lớn của bàn chân. Cái sự uy hát Yota P giống như đã từng quen biết. Khi đã rõ ràng, anh ta lao tới chỗ tôi. Tôi chần chờ trông theo thắt lưng, giày quần, áo sơ mi, một mức rơi vào ánh mắt của người đàn ông. Tôi như ngừng thở, cái gương mặt này, nửa mặt ở trong bóng tối ảm đạm, nửa còn lại thì trong ánh đèn neon rực rỡ. Tuấn tú, cuồng dã, thâm thúy mà ác liệt vô cùng. Cách có mấy ngày, mà tôi lại gặp được người nam nhân từng làm tôi nhớ thương. Yêu hận khó cả đôi đường. Tôi hồi lâu không di chuyển, như bị điểm huyệt, căng thẳng mà chết lặng. Cô Trình, tổ tông không nói một lời. Hai sói mặc một bộ vest trắng bao quanh tôi từ phía sau. Tôi chạy nhanh ra hành lang. Lại có hai người đàn ông đứng ở đó. Tôi vô thức lùi lại vài bước, chạm vào túi của váy mình. Hai sói liếc qua phản ứng của tôi. Cô Trình, mặc dù ngài đùa nghịch kiếm rất lưu loát, nhưng cũng không để mặt cho anh Hiền à, định bắn anh ấy à. Tôi căng thẳng vô cùng. Trần hai sói, chúng ta không thù không oán. Trương Thành Nam hãy trốn cả Ma Cao. Đông Bắc, anh ta đã bỏ qua rồi. Lại không cản được Hạo Hiên một chút nào. Còn không chịu buông tay à? Hải sói cười nhạo. Cô Trình, cô quên rồi. Ai đã cứu cô từ trong kỹ viện ra? Ai cho cô ăn uống no? Cách Trương.